đạo thiêng chùa tan lụy tiền, chuông réo gọi ta đi xây niềm tin, nói gương lành đấng Thế Tôn quên mình, cứu vớt chúng sinh cùng đến nơi yên bình, tham sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xót xa đời đời. Phật tử lại có cái hiểu lầm, ngỡ rằng bố thí là một việc ban ơn. Ban ơn bằng một cách là ném vải cho mà không có cần nghiêm chỉnh. Ví dụ như người ta nói bố thí cô hồn thì sao? Có những cái gì cứ ném ra cho quăng dưới đất đó vậy. Nói tới bố thí thì nói cũng như là quăng cho không có cái lòng kính trọng cái người nhận của bố thí. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ bố thí là một cái hành động từ cái lòng từ bi muốn giúp đỡ người, mà người được mình giúp đỡ là kẻ thọ ân của mình, ngược lại mình cũng thọ ân như kẻ đó. Nói vậy nghe khó hiểu quá phải không? Nếu nói họ thọ ân mình á thì ai cũng chịu, mà nói mình thọ ân với kẻ đó thì khó nghe. Cũng như bây giờ quý thầy thuyết pháp thì quý Phật tử nghe thầy thuyết pháp đó là thọ ân của thầy phải không? Nhưng mà thầy có mang ơn Phật tử không? Nếu thầy lại đây ngồi giảng không ai nghe hết thì sao? Giảng được không? Không giảng không được. Như vậy quý Phật tử chịu tới nghe thầy giảng, thầy đã có mang ơn quý Phật tử rồi. Thế nếu mà ngồi nghe giảng chừng 5 phút, 10 phút tiếp về bỏ đi hết thì thầy giảng được không? Như vậy thì cái mang ơn hổ tương bên này bên kia, mà nếu mình biết cái người thọ thí là cái người phải mang ơn cái người bố thí, ngược lại người bố thí cũng phải biết trọng biết mang ơn cái người thọ thí, vậy đó phải đúng với tinh thần từ bi. Chứ còn mình cứ nghĩ tung vải ra để đó là bố thí rồi không có cần, không có quý, không có trọng cái người thọ thí thì cái đó là cái tâm khinh mạng thiếu từ bi. Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấm sâu được cái giá trị từ bi của đạo Phật. Bởi vì nói từ bi là ở trong lòng mình, mà bố thí là nó thực hiện ra ngoài. Mình nói mình thương người mà người đó đói, mình nói thương không là đó thấy mình tốt chưa? Nói tôi thương chú quá, tôi thương cậu quá, chú cậu đói tội nghiệp quá mà trong túi không có gì cho anh. Thì như vậy tại sao? Là cái thương xuông nó không có thực tế, cho nên nó muốn thực tế thể hiện cái lòng thương của mình thì có cái gì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng mình giúp họ, thì như vậy mới rõ cái lòng thương của mình. Như vậy thì bố thí là thể hiện được cái tâm từ bi. Còn nếu từ bi mà thiếu bố thí thì không thể hiện được. Đó là một cái lẽ thật, không có gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì bố thí có mấy cách làm để thành cái hạnh bố thí. Bởi vì có nhiều người nói tôi nghèo, tôi ít, không có tiền của, mà nói bố thí thì phải tung vải tiền của ra. Từ nhà mình sao bố thí được? Mà nếu không bố thí được thì tôi không làm cái từ bi được sao? Đó. Cho nên nói bố thí thì chúng ta phải hiểu từ tường tại trong nhà Phật nói bố thí thì có tài thí, có pháp thí, có vô quý thí. À, tài thí lại có hai, nội tài và ngoại tài. À, như quý Phật tử có trong tay được một ít tiền bạc hoặc một ít đồ dùng, thấy người ta thiếu mình đem mình bố thí giúp đỡ cho họ, thì gọi nó là bố thí ngoại tài. Như vậy thì có của, có tiền để giúp người thì gọi đó là bố thí ngoại tài. Thì cái tài sản ở bên ngoài. Còn bây giờ người nghèo trắng tay không có gì hết, bây giờ muốn bố thí làm sao? Đó, thì cái đó gọi là bố thí nội tài. Khi nào mình thấy cái người già yếu đi qua đường hơi lỏng cộng, lúng túng thì mình dìu họ qua đường, có bố thí không? Đó là bố thí nội tài. Thì việc làm đó đâu phải đợi có tiền làm mới được, phải không? Thấy một người bệnh họ nằm tới muốn đứng dậy đứng không nổi, mình lại mình đỡ, có bố thí không? Đó là bố thí nội tài. Thì biết bao nhiêu việc ở thế gian này chúng ta có thể giúp được nếu chúng ta làm bằng cái hình thức hay là bằng cái thân xác của mình để giúp người khác, đó gọi là bố thí trí nội tài. Như vậy thì tất cả quý vị có người nào không có khả năng bố thí đâu? Chắc ai cũng có, nhưng mà sở dĩ không thực hiện được là vì thiếu cái lòng từ bi. Vì vậy mà chúng ta phải tập có cái lòng từ bi, thương người, thương vật, thì chúng ta mới thể hiện nó qua cái hạnh bố thí được. Nếu thiếu lòng từ bi thì không bao giờ có cái hạnh bố thí. Như vậy thì bố thí tài là nội tài, ngoại tài, tức là cái khả năng của mình, sức lực của mình giúp người, đó là nội tài. Còn đem tiền bạc vật dụng giúp đỡ người, đó gọi là ngoại tài. Như vậy thì nếu mà mình thấy một người yếu đuối bệnh hoạn đi qua đường không được, mình dìu đi, thì cái đó là cái bố thí nội tài. Nhưng thấy người đó đưa khó khăn, mình thương như vậy, đó là lòng từ bi. Lòng từ bi thương rồi mới có hành động nhiều hơn quá, phải không? Còn nếu mình không thương thì thôi, ai làm sao mặc, mình không đếm xỉa gì. Do đó cho nên tình thương là từ bi đi trước, rồi cái hành động bố thí theo sau. Như vậy thì tất cả chúng ta là đệ tử của Phật thì chúng ta phải nhớ, phải nghĩ mình không có thể tự mình hài lòng rằng mình biết tu là đủ, mà sẵn sàng giúp mọi người chung quanh. Đó là mình thể hiện cái lòng từ bi. Nhưng mà quý vị nhớ, bố thí có hai quan niệm. Một quan niệm nhớ rằng người đó đói, mình giúp họ qua cơn đói, đó là phước, để sao mình được phước, thì cái đó bố thí từ bi chưa cũng giúp để, nhưng mà nghĩ giúp để mình hưởng cái phước sau, thì cái đó cũng giống hệt như thời gian, phải không? Bây giờ mình bỏ ra bao nhiêu đó, ít chục năm nữa mình lấy lại tốt hơn. Như vậy thì đó phải là do tâm từ bi mà bố thí không, hay là cái tâm gì? Tâm ích kỷ, phải không? Tâm ích kỷ mà làm việc bố thí thì cái bố thí đó phước lớn thì nhỏ. Bởi vì trong nhà Phật dạy rằng cái việc làm nào mà từ cái tâm tốt, cái tâm thương người, tâm càng rộng thì phước càng lớn. còn cái tâm mà hẹp hòi thì cái phước không có gì. Nhưng mà người Phật tử không vì phước cho mình mà làm việc bố thí, mà chính vì lòng thương người mà làm việc bố thí, thì cái đó mới là cái bố thí cao thượng, đúng với cái nghĩa từ bi. Cho nên gần đây tôi nhiều khi buồn Phật tử nghe nói rằng mình thấy người nào bắt chim, bắt cá, cái mình mua về mình thả, đó là phóng sanh, cứu mạng chúng sinh là cái phước, cái tốt. Nhưng mà có người mua chim về rồi phải đợi, ví dụ là tháng 7 mua về là từ sáng tới chiều trên chùa chờ thầy làm lễ xong, chiều thầy rảnh thì mới tụng chú rồi mới hồi hướng công đức cho rồi mới thả. Thì như vậy khi dở lòng ra có nhiều chim chết luôn đó. Thì quý vị mới nghĩ sao cái bố thí đó là bố thí sinh mạng của chúng sinh mà mình làm đó là vì nó hay là vì mình? Đấy, chờ cho thầy rảnh thầy tụng chú rồi nói lên cái tên của mình, tên cha mẹ mình để thả nó cho cha mẹ mình có phước sống dài, cho mình được có phước. Thì như vậy đó là vì chim mà thả hay vì mình mà thả? Bởi vì mình cho nên nhiều khi nhốt nó chờ nó cho tới giờ cho đúng lễ đúng phép rồi mới thả, cho nên chết đói cái chết khô trong lòng. Thì như vậy thương đó là thực thương chưa? Đó, nói như vậy để quý Phật tử mới thấy nhiều khi chúng ta làm mà không có ý thức, không có nhận định, nghe nói thì cứ làm vậy thôi. Như vậy thì cái làm với cái tâm mà ích kỷ thì phước nó không có, mà nhiều khi lại còn có tội đem nó về để thả. Bây giờ nhốt nó khô, nó đói, nó chết từ sáng tới chiều cũng ăn uống gì, nó xỉu nó chết thì cái đó ai chịu, phải không? Đó, thì như vậy nói cho Phật tử thấy rõ cái việc bố thí là gốc từ cái lòng thương. Mà thương thì bây giờ thấy bị nhốt trong lòng, mình thấy tội quá, nó không làm sao nó ra khỏi được để bay tung bay tự do, cho nên mình mua ra cái lại đồng trống mình dở lên cho các chú bay tự do, thì như vậy mới thật là thương nó, phải không? Con này không chịu, còn phải đem vô chùa, vô chùa rồi đợi thầy tụng kinh rồi phải hồi hướng cho mình nữa rồi mới thả. Thì như vậy thì nó hơi tội nghiệp nó. Thành thử là cái việc làm thấy là tốt nhưng mà xét kỹ chưa có tốt trọn, tốt có 5-10% thôi chứ không có được 100%. Cho nên chúng ta làm một việc gì đều từ cái động cơ từ bi á, thì cái việc làm đó mới gọi là hoàn toàn tốt, mới đúng với cái ý nghĩa của đạo Phật. Cho nên cái người Phật tử khi làm một việc gì thì chúng ta phải nhắm thẳng vì thương cái đau khổ của chúng sinh để chúng ta giúp cho họ qua cái cơn khổ, như vậy mới gọi là từ bi. Như vậy thì bất cứ một chúng sinh nào, từ con người tới con vật cho tới giả sử chúng ta đang đi thấy con kiến nó rớt từ trong cái vũng nước, chúng ta dừng lại vớt bỏ lên bờ chỗ khô, cái đó có phải là từ bi không? Việc làm tí ti thôi nó tốt bao nhiêu mà đó cũng thể hiện được cái tâm từ bi của mình. Còn mua cả 100 con chim mà về chờ từ sáng tới chiều, rồi chiều thầy rảnh thầy tụng kinh từ trước miệng xong rồi còn ghi tên cha mẹ anh em gì cái dọc nữa, thì như vậy thì mình thấy rõ là mình bố thí gì mình trọn vẹn chứ không có gì chim. Mà không bị chim thì làm gì có cái từ bi. hiểu dễ hiểu biết để mới thấy nhiều khi chúng ta làm mà hơi máy móc chứ không phải làm với cái lòng chân thật của chính mình. Đó là tôi nói để quý vị để hiểu thấy cho rõ, đừng có lầm lẫn. Thì như vậy đó là chúng ta biết bố thí. Như vậy thì qua cái bố thí tài, nội tài, ngoại tài thì quý vị mới thấy rằng chúng ta vì cái lòng thương người, thương vật, thương chúng sinh, cho nên lúc nào có gặp cái cảnh khổ, dù một chúng sinh nhỏ, chúng ta cũng giúp, thì đó thực tình là cái hạnh từ bi. Còn nếu mà mình vì một cái lợi ích nào đó của mình mà làm việc vô thí, thì đó là ích kỷ, chứ chưa phải từ bi. Nên trong Kinh Phật thường nói, cái người làm phước, có nhiều khi làm phước bỏ ra tiền của rất nhiều mà cái phước không lớn. Còn có những người tuy một số tiền của ít mà cái phước vẫn lớn. Tại sao? Tại với cái tâm rộng lớn thì cái phước theo đó được nhiều. Nên bây giờ tôi nói ví dụ cụ thể, như quý Phật tử chúng ta khi gia đình gặp cái hoạn nạn thì có những người họ tới không giúp gì mình nhiều, nhưng mà họ nói với cái lòng thông cảm, thương mình, mến mình, nhưng mà khả năng của họ thì chừng mực giới hạn, họ không giúp được nhiều, nhưng mà lòng thương, tâm cảm thông giữa họ với mình thì rất là sâu đậm, thì mình có mang ơn không? Còn có người họ có thể giúp được mình, nhưng mà giúp với tính cách là hơi ngạo mạn, thì mình có mang ơn không? Nếu có nhận, có mang ơn thì cũng chút ít cho trong lòng không có vui, phải không? Như vậy mới thấy cái tâm mình xử sự với người, tất cả cái lòng chân thành, thương xót, giúp đỡ nhau thì đó mới gọi là từ bi. Còn nếu làm ý mình có tiền, làm để cho ra vẻ, cho có phần quan chút thì cái đó không phải là từ bi. Nên dù làm một việc lớn nhưng cũng chưa chắc là từ bi. Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái trách nhiệm người Phật tử khi ra làm việc bố thí. Nhưng mà làm việc bố thí nó còn phải ngừa đón hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất, trong khi làm việc bố thí thì đừng đòi người ta biết ơn, mang ơn. Có người giúp người ta rồi, người ta nhận mà ta làm thinh, cái thiệt, cái người gì không biết ơn, không có lời cảm ơn nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta làm để mong họ biết ơn mình, chứ không phải làm vì họ đang khổ giúp. Dù họ biết ơn, không biết ơn, miễn họ ấy khổ là rất vui, phải không? Cái việc đã biết ơn thì cái đó, nhiều khi những cái người người ta thật thà quá, họ không có nói lại cái lời cảm ơn, nhưng mà họ đang đói, mình cho họ bữa cơm ăn thì tự nhiên họ vui lên liền. Cái vui của họ đó là cái vui của mình. Nhận được như vậy, hiểu như vậy thì mình mới làm bố thí. Như vậy tránh cái thứ nhất là đòi phải biết ơn. Còn cái lỗi thứ hai là tránh đừng có nổi giận. Nói đây thì quý Phật tử, nếu lúc ở bên nước nhà mình thì nhiều khi có làm rồi cũng phát sanh. Ví dụ như rằm tháng bảy, cái Phật tử hùng với nhau lại số tiền mua gạo, mua muối, và những vật dụng nào cần thiết mua gói thành một gói, ví dụ 100 gói, rồi cái nói để giúp cho 100 người. Rồi mình trong khi mình giúp đó, rồi giúp 100 người hết quà rồi, mà còn những người đi sau không có, chửi mình, thì lúc đó nghĩ sao? Nên giận không? À, khi đó, với lòng từ bi thì mình phải thương, nghĩ rằng rất tiếc, cái sức của mình chừng mực, giới hạn, không làm tròn được cái gì cần thiết của đồng bào, của anh em. Cho nên họ chửi mình mà mình thương, vì mình làm chưa có tròn đối với họ, thì mình thương họ chứ đừng giận họ. Nhưng mà quý Phật tử chịu nổi cái đó không? Mình cho cái chừng đó, bây giờ họ tới quá cái sức của mình, rồi họ không có, họ chửi mình tức là nhiều khi cười lộn họ, thì phước nó có trọn không? Đó là một cái điều mà người bố thí phải dè dặt, bởi vì ở trong nước thì gặp nhiều đó lắm. Nhiều khi là Phật tử đi bố thí về sanh quá chừng. Đó là cái chuyện xảy ra thường, nên chúng ta phải giữ làm sao tất cả hành động chúng ta với lòng từ bi, chứ không phải với cái cầu gian, với cái mong mỏi người ta biết ơn mình. Dù gặp một hai cảnh nó không được như ý thì mình cũng vẫn thương thôi, không có giận, thì đó mới quả thực là cái từ bi. Đó là tôi nói về bố thí tài, nội tài và ngoại tài. Thì cái phần đó quý Phật tử nghĩ là phần của ai? Phần của Phật tử tại gia, phải không? Qua tới cái thứ hai là bố thí pháp. Pháp là phần của ai? Phần của quý thầy, phần của người xuất gia. Vì xuất gia không có tiền của thì làm sao mà có bố thí tài? Người xuất gia đâu có rảnh đi nơi này nơi kia nhiều mà gặp những người quảng đản giúp. Cho nên cái thời gian mà làm được những cái bố thí nội tài đó là cái trường hợp của Phật tử tại gia. Đến Phật tử xuất gia, đến người xuất gia thì phải bố thí pháp. Thì như vậy bố thí pháp có chia ra nhiều thứ. Bố thí pháp để chỉ dạy chúng ta tu đời này là một người tốt, đời sau cũng được thành người tốt, thì gọi đó là bố thí pháp thế gian. Nghĩa là tu mà không cần giải thoát, chỉ tu cho đời này xứng đáng một người Phật tử chân chính, và đời sau sanh ra sớm gặp Phật pháp phương nữa. Đó là bố thí pháp thế gian. Thì như hôm qua quý thầy nói chuyện với quý Phật tử là nói chuyện về hai cái phần là ngăn ngừa tội lỗi, là giữ giới đó, rồi nhờ giữ giới năm giới mình đời này mình không rơi vào những chỗ hiểm nguy, và đời sau sanh ra thì được sớm gặp Phật pháp vân vân, thì đó là pháp thế gian. Còn nếu tu khá hơn, tu lên thập thiện thì được sanh đến các cõi trời, nhưng rồi hết duyên, hết cái phước cũng trở lại thế gian nữa, thì cũng thuộc về pháp thế gian chứ chưa phải là xuất thế gian. Như vậy thì tất cả cái giảng dạy để chỉ đường, hướng dẫn Phật tử đi trên con đường lương thiện, đi trên con đường đạo đức, cho bản thân mình tốt, đời này, đời sau, mãi mãi, đó là bố thí thế gian, pháp thế gian. Kế đó là quý thầy phải bố thí cái pháp xuất thế gian. Xuất thế gian là sao? tức là cái từ khác gọi là giải thoát. À, bố thí cái pháp giải thoát, thì pháp giải thoát ở trong nhà Phật rất là rõ ràng. Quý thầy có thể kể như là pháp giải thoát có hàng thanh văn, pháp giải thoát của hàng duyên giác, cái pháp giải thoát của Bồ Tát. À, như vậy thì những cái pháp này nếu kể nhiều quá ở đây kể không hết, chỉ nói lược qua để cho quý Phật tử hiểu đại khái. Ví dụ như pháp thanh văn thì quý thầy phải dạy Phật tử cái gì? Căn bản là pháp tứ đế, phải không? Tứ diệu đế đó. Như giờ quý Phật tử nghe trong kinh Phật nói rằng trong tứ diệu đế, tứ diệu đế tức là bốn điều nhiệm màu chân thật, không có xê dịch, không có thay đổi, muôn đời nó đúng như vậy, cho nên gọi là đế, là chất thực không thay đổi. Mà cái tứ diệu đế mà cái đế đầu là gì? Khổ. Khổ đế. Đó. Nghe nói khổ cái người ta chán và hết muốn học, phải không? Học cái vui chứ em học cái khổ. Nhưng mà quý Phật tử nhiều khi nghe trong kinh dạy tất cả chúng sinh đều là ở trong cái khổ, hay là nói trong biển khổ, nghe cái chán đời không? Đến với đạo Phật mà nghe nó khổ, buồn quá, phải không? Thì mới nhìn, mới nghe thì chúng ta cảm thấy như có vẻ bi quan, chán đời. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tại sao không phải vậy? Bởi vì ở thế gian, người ta luôn luôn dùng những phương tiện này, phương tiện nọ để lừa bịp, gạt gẫm nhau, sống trong cái vui tạm bợ. Cái vui tạm bợ mà cho đó là thiệt, rồi cứ lăn lộn trong đó cho đó là vui, chứ không ngờ cái vui đó là trá hình của đau khổ. Bây giờ nói ví dụ đi, Phật tử nghĩ chúng ta đi xem đá bóng vui không? Vui không? Nhưng mà phe mình thắng mình mới vui, nếu phe mình mà thua thì sao? Buồn. Đó thì như vậy thì đâu phải là trọn vui, thấy không? Một nhóm này vui thì một nhóm khác khổ, chứ không thật vui. Đó. Rồi kế đó, người ta nói đi cờ bạc là vui, có thiệt vui không? À, đó cũng là cái trá hình đau khổ. Mới tới thì thấy như vui, được người này người kia chào đó, nhờ đánh ngồi thua hết, sạch túi rồi sao? Thì cũng là khổ chứ hơn. Còn bây giờ, thí dụ gần nhất là quý Phật tử đi nghe ca nhạc cải lương rồi đó, thì vui không? À, lúc đó thì vui, nhưng mà trong vui nó có khóc không? Đó, thì như vậy thì cái cảnh là mấy chú hề nói có duyên thì mình cười, nhưng mà gặp mấy cô đào phi lụy thì cũng khóc. Như vậy nó có thiệt vui không? À, như vậy mà nói đó là vui, đó là đi chơi vui, nhưng mà đó, cái nào nó cũng ngầm cái khổ trong đó. Còn cái khổ mà thầy nói là rất là thống thiết mà người ta đành lòng. Thí dụ đi coi đánh võ đài, quý vị nghĩ sao? Người này đánh người kia mà đánh hạ người kia té nhào, cái sao vỗ tay có tàn nhẫn chưa? Tại sao người ta bị đánh té mà mình lại vỗ tay? từ bi ở chỗ nào, tình thương ở chỗ nào. Thế nữa, khá hơn thì nó lại bài đặt cho Châu Bán Lộn Kinh Doanh toàn là những cái hình ảnh hiểm nguy chết chóc của chúng sinh, lấy đó làm trò vui của mình. Thì như vậy có phải là vui thật không? Như vậy những cái vui đó đều là cái vui trong đau khổ của người, của Phật. Thì như vậy cái đó có phải thật vui không? Mà thế gian thì cứ như vậy cho là vui, phải không? Đạo Phật không chấp nhận những cái vui như vậy, mà Đạo Phật chấp nhận cái vui khi nào mình giúp người qua cơn khổ. Qua cơn khổ mà không có ai phải bị liên lụy, họ được vui mà không có người liên lụy bị khổ, thì cái vui đó mới là cái vui thật. Còn cái vui mà người này được, người kia mất, thì chưa phải là cái vui thiệt. Mà ở thế gian đương chạy theo cái đó, phải không? Bây giờ tất cả cái gì mà được ta vỗ tay quan ninh đều sao? Người này thắng người kia, phải không? Đá bóng nhóm này thắng nhóm kia thì mình vỗ tay quan ninh, rồi đua, chạy đua, lội đua, nhân dân ai mà thắng cho mình quan ninh. Nhưng mà có biết nỗi đau của những người chạy tuốt ở sau mệt như mà không ai có ngàn tới không? Có đau không? Mà cái người được quan ninh nhiều hay cái người bị buồn khổ nhiều? Vậy đó mà mình cứ thế mà tán thán khen ngợi những kẻ thắng mà quên những người thua. Mà ở thế gian này người thua nhiều hơn người thắng nhiều đó. Thì như vậy chúng ta chỉ quan tâm được một thiểu số mà bỏ quên đa số đang buồn khổ đó. Như vậy thì xét với lòng từ bi thì quý Phật tử thấy chúng ta có nhẫn tâm chưa? Thật là nhẫn tâm, nghĩa là thương một ít người còn bỏ sót bao nhiêu người, phải không? Đó, nói như vậy để quý Phật tử thấy cái lòng từ bi của mình nếu có thật thì không có vui trong những trường hợp đó, mà mình phải vui thấy hai con gà nó đi lại thông dong, nó gái rồi đó, thấy dễ thương, phải không? Mà suối nó đập nhau, đá nhau, như vậy mà vui vui chỗ nào, phải không? Thấy nó thông dong tự tại là mình vui thôi. Thì cái vui đó nó không có cái khổ. Còn nếu mình cho nó đập nó đá với nhau, mình vui đó thì vui trong cái khổ của chúng sanh. Mà thế gian hầu hết là như vậy. Cho nên biết tu thì chúng ta phải tu theo cái hành tâm từ bi ban vui cứu khổ, chứ không phải chỉ có vui với người này mà để khổ cho người kia. Đó là cái vui của thế gian. Như vậy thì thế gian nói là vui đều là vui trong cái đau khổ, phải không? Như vậy thì nếu kết luận lại, thí dụ 100 người đua xe đạp mà về nhất gì thì mấy người? Có 3 người, 2 người thôi, phải không? Thì như vậy có 3 người vui à, còn 97 người buồn, phải không? Thì như vậy thì cái vui đó nó chưa thiệt là vui. Đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả cái mà thế gian nói vui đó đều mang cái khổ một bên, chứ không có trọn là vui. Vì vậy mà cái vui trong cái khổ, Đức Phật cũng nói nó là khổ chứ chưa có thành vui. Rồi bây giờ trở lại bản thân của mình, quý Phật tử thấy mình vui thiệt không? Thế gian ca ngợi, mọi thứ nào hạnh phúc, nào danh dự, nào đủ thứ, phải không? Nhưng mà sự thật sẽ có hạnh phúc thật với danh dự thật sao? Ví dụ một nhóm này chủ trương thế này mà ai làm đúng chủ trương họ thì họ khen, phải không? Danh dự. Nhưng mà cái nhóm kia thì không thích cái lối đó, thì thấy mình làm được thì họ khen, họ chửi. Đó. Khi họ cũng chửi thì như vậy có thành vui đâu. Đó là nói cái chuyện thường. Còn nói sâu hơn nữa thì Phật nói khổ đế là vì những điều kiện như thế này: sanh, già, bệnh, chết đều là đau khổ. Có người nào sinh ra mà khỏi già không? Mà già là vui không khổ? Có người nào già mà vui không? Thầy già thì vui nè. Người già mà biết đạo thì mới vui. Còn không biết đạo già lúc nào cũng là khổ. Khổ vì thân thể mỏi mê, nhức nhối, bệnh hoạn đó. Đó. Rồi khổ gì không đi đến tự do. Rồi khổ gì con cháu nó không được chú ý tới mình nhiều, bên mình à. Rồi cái già đã khổ rồi, tới cái bệnh khổ không? Có người nào không bệnh không? Ai cũng bệnh, hoặc bệnh nặng, hoặc bệnh nhẹ, hoặc bệnh đã phát hoặc chưa phát thôi, phải không? Như vậy bệnh là khổ. Rồi chết có khổ không? Chết là đại khổ, phải không? À, như vậy thì nếu kiểm lại trên thế gian không ai thoát ra ngoài bốn cái sinh, già, bệnh, chết, thì thế gian là khổ hay là vui? Mà khổ đó là nát thịt, dù cho một ông tổng thống, ông cũng phải ở trong cái quy luật đó, phải không? Chứ đâu phải nói người cùng đinh ở trong quy luật, mà cả thì những người sang cũng ở trong cái quy luật đó. Cho nên tất cả đều là khổ. Đó là nói cái khổ về cái xác thân. Còn cái khổ thì nội tâm nữa đó. Khổ nội tâm thì cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, năm ấm xí thành khổ. Bây giờ nói ba khổ: cầu mà không được vui hay khổ? Mong làm việc này sẽ thành công nhưng kết quả nó thất bại, khổ không? Rồi mình thương người đó là người thân, là người mình quý trọng, mà giờ họ lại đi xa, khổ không? Còn ngược lại, người mình ghét cay ghét đắng mà họ cứ chán chường ở trước mặt mình hoài, khổ không? À, thì như vậy bây giờ ba cái điều khổ đó quý Phật tử có ở trong tâm mình không? Có người nào không cầu không? Cầu mong có cái được, có cái không được, không được là khổ. Rồi có người nào không có thương sao không? Thương người thân, cha mẹ, anh em, quý thuộc của mình, mà những người đó họ ở với mình mãi không? Có ngày phải chia lìa thì như vậy là ái biệt ly. Rồi có người nào mình không ưa mà họ ở trước mặt mình hoài không? Có. Như vậy thì cái khổ đó có ai trốn đâu, phải không? Rồi cái thân này một ngày nào đó nó cũng phải bại hoại, đồng thời chính cái thân này nó đòi hỏi đủ thứ mà mình không có làm cho nó thỏa mãn, cho nên gọi là năm ấm là siết thịnh, nên nó mạnh mẽ, nó hình thịnh cũng là cái đau khổ chứ không có phải là vui. Tóm lại, Phật nói khổ là để thấy sự thật kiếp người nó là khổ chứ không phải là vui. Nhưng nói khổ rồi để ngồi đó than thở hay khổ là làm gì? khổ rồi phải tìm nguyên nhân tại sao có cái khổ đó. À, bây giờ trong cái khổ như nói rằng già là khổ, mà mình tìm nguyên nhân tại sao già khổ, à, hay là sanh là khổ, tìm nguyên nhân tại sao sanh là khổ, tìm ra cái nguyên nhân đó, mình tiêu diệt cái nguyên nhân đó thì cái khổ theo đó nó hết. Nói khổ để diệt khổ chứ không phải nói khổ để chịu khổ hay là để chán đời. Như vậy thì nói ví dụ cụ thể hơn, bây giờ như quý Phật tử nghe nói tới cái chết có khổ không, có sợ không? Ai cũng sợ, nghĩ tới cái đó thì thấy khổ quá chừng. Nhưng mà tại sao người tu là không sợ? Như vậy thì biết rằng cái khổ nó không tự có, mà có từ cái lòng tham sống của mình, phải không? Mình tham sống cho nên chết tới cho mình hoảng hốt lên. Đó. Như vậy thì nếu mình hết cái tham sống thì còn sợ khổ không? Sợ chết có khổ không? Bởi vậy các tiền sư chết cái cười không khổ chút nào hết. Gần nhất là một ông cư sĩ Việt Nam mình á, là ông Đại Trung Thượng Sĩ á, ngày sắp trịnh cái ngày nằm ở trên cái bộ ván, rồi ngày nhắm mắt cái mấy bà hầu thiếp rồi chạy lại đứng xung quanh khóc, thì khóc cái ngày mở mắt rượu lấy nước súc miệng rửa mặt rồi xong ngày vỡ. Sanh tử là việc thường, tại sao các ngươi còn làm bận lọc tắt? Vỡ dạng cái hầm đến nơi thì ngày nhóc mát thì ngày đi. Vui không? Chỉ mong không? Còn mình bây giờ nếu mà thấy người ta khóc mình khóc theo. Như vậy thì cái khổ vì mình chưa tìm ra được cái gốc, chưa tìm ra được cái nguyên nhân đó, mình cứ nuôi dưỡng nó như vậy nên bị khổ. Còn các ngài đã thấy biết được cái gốc rồi, bỏ cái gốc đó thì hết khổ. Như vậy thì giết cái tham sống thì cái khổ còn không? Như vậy thì tất cả những cái điều mà nói đó, từ sanh già bệnh chết rồi ái biệt ly quán tán hội cầu bất đắc cho tới ngũ ấm xứ thạnh, tám điều khổ đó đều có nguyên nhân. Nguyên nhân nó là gì? Nguyên nhân nó Đức Phật nói tức là có tham sân si mạng nghi ác kiến, từ năm cái đó mà kết là cái nguyên nhân. Bây giờ chúng ta giết sạch cái nguyên nhân đó là chúng ta thấy khổ. Bây giờ nãy giờ nói đó là nói cái tham đó, tham sống. Rồi kế đó mình lại có cái tâm liếng ái, cái tâm sân hận, mới có ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ. Chứ mình không giận, không ghét ai thì đâu có. Phải không? Như vậy thì người biết tu là diệt cái gốc khổ, diệt cái nguyên nhân đau khổ thì cái quả đau khổ như hết. Như vậy cho nên tu mới nghe thì chỉ thấy dường như là buồn bi quan, nhưng mà đi sâu rồi thì thấy ngược lại là lạc quan. Còn thế gian thì lúc nào cũng tán thán ca ngợi chuyện này vui chuyện kia vui, dường như lạc quan, nhưng kết thúc thì bi quan. Như vậy thì cái nào đúng lẽ thật? Cái vui trên thế gian là cái vui xảo trá lừa gạt thôi, còn cái vui của Phật khi nào diệt hết cái khổ thì cái vui đó mới là vui chân thật, phải không? Như vậy thì mới thấy cái pháp của Phật dạy muốn giải thoát sinh tử thì trước hết mình phải biết cái nhân đau khổ từ đâu mà cái khổ quả từ đâu mà ra, khổ quả từ nhân, diệt cái nhân thì cái quả khổ nó hết nha. Thì tứ đế là cái chỗ đó đó, cái đế thứ nhất là khổ, cái đế thứ hai là tập, đế thứ ba là diệt, đế thứ tư là đạo. Cái đây là thầy không phải giảng về tứ đế hết, nhưng mà nói đại khái cho quý Phật tử biết cái lý của Phật dạy là cái chân thật chứ không phải là cái tưởng tượng. Còn thế gian mà tạo cái cớ vui cho mình á đều là cái vui ảo tưởng thôi chứ nó không có thật. Ví dụ như còn trẻ thì luôn luôn được tán thán là lớn lên có đôi bạn, đó là nguồn hạnh phúc la om sòm, phải không? Nhưng mà người có đôi bạn rồi thấy hạnh phúc không? Hay là thấy còn phải con rồi còn phải nuôi con đi học, còn đủ thứ lo, phải không? Đó là hạnh phúc hay là đó mình mang cái ách? Hạnh phúc là mang ách, mà người ta kiếm tán là hạnh phúc, đó là đánh lừa mình. Đâu có nói chuyện thật, nhưng mà thế gian thì bị đánh lừa vậy, rồi cứ ngỡ rằng đó là tìm hạnh phúc. Lúc cuộc rồi có gia đình lớn lớn lên hỏi có hạnh phúc không, người nào cũng lắc đầu. Thì như vậy đó là chỉ gạt nhau, nó có lẽ thật. Còn đạo Phật là nói lẽ thật, mới nghe thì nó hơi trái cái lỗ tai của mình, nhưng mà đi sâu rồi mới thấy được cái lẽ thật. Đó là nói sơ vào cái pháp thanh văn là phải tu tứ đế. Còn duyên giác thì phải tu pháp gì? Pháp nhân duyên. Bước qua duyên giác thì quý thầy phải giải thích cho quý Phật tử hiểu được cái lý nhân duyên. Mà nhân duyên là gì? Nhân duyên là chỉ cho tất cả sự vật, kể cả con người ở trên thế gian này, không có một cái gì nó là nguyên vẹn hết, mà đều là do duyên hợp mới thành. Đó, bây giờ thí dụ một điều để cho quý Phật tử thấy, như cái tay quý thầy đưa lên rồi co năm ngón lại, thì khi co năm ngón lại thì gọi cái này là gì? Nắm tay. Nắm tay này trước khi co năm ngón nó có không? Không có. Do duyên năm ngón hợp lại thì nói là nắm tay. Như vậy nắm tay là thiệt hay là không thiệt? Thiệt không? Nắm tay nó có là do duyên hợp, mà duyên tan thì nó còn không? À, mà trong khi có này là có thiệt hay là có tạm vỡ? Tạm vỡ. Mà nắm tay do duyên hợp có tạm vỡ, cái bàn này có duyên hợp không? Cũng tạm vỡ. Cái nhà này có duyên hợp không? Cũng tạm vỡ. Thì như vậy biết rõ cái gì duyên hợp là không có thật, tạm vỡ. Nhưng mà nắm tay đang nắm, nói nó là có hay là không? Có thật hết. Có thật. Có tạm vỡ. Có thật hay là không thật? Đó là cái chỗ thật là quan trọng của người tu. Nếu nói nắm tay có thật thì đó gọi là chấp có. Nói nắm tay này không, đó là chấp không. Bây giờ phải nói sao chúng đây? Tạm bỡ. thành ra cái từ chuyên ngôn nhà Phật là phi hữu phi vô, chẳng phải có thật mà cũng không phải không thật. Như vậy thì nói sao mà đúng cái chân lý của nó ta? Bởi vậy thì nói là cái nắm tay này thể tánh nó là không, duyên hợp giả có, phải không? Giả có, cho nên trong nhà Phật thường hay dùng thí dụ nhìn xuống dưới hồ đêm rằm, chúng ta thấy mặt trăng hiện dưới hồ. Thì khi mặt trăng đang hiện dưới hồ, có người hỏi mặt trăng có hiện không, thì nói sao? Nói không. Rồi hỏi mặt trăng đó nó không là không ngơ hay là có, thì nói sao? Nếu không ngơ thì tại sao mắt mình thấy, phải không? Mà nếu có đưa tay vớt được không? Như vậy thì đó là bóng mặt trăng, không phải thiệt có, không phải thiệt không. Đó. Biết được lý duyên hợp thì nó không có cố định có hay không. Mà quý Phật tử nhớ lại người đời nói cái gì cũng sao? Ủa, thấy đâu, thiệt có không? Và thiệt không không? Mà ở trên này không có cái thiệt có, không có thiệt không. Vì cái gì cũng là duyên hợp, mà duyên hợp là thứ giả, có trong cái thứ dối. Cho nên ở trong Trung Quán Luận, Tổ Long Thọ để dẫn một bài kệ của Phật, nguyên căn chữ án: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nghĩa là pháp do nhân duyên sinh, ta nói nó là không. Không đây không phải là không ngơ, tánh nó là không à, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Khi nào cái pháp do nhân duyên sinh ấy, thì cái đó tánh nó là không. Cũng như cái nắm tay trước không, rồi hiện khi nắm mình phân tích tay từng ngón đâu có nắm tay, giờ buông ra cũng không. Như vậy tánh nó là không, duyên hợp, duyên hợp lại thì giả có, phải không? Mà biết nó là giả có, không phải không hẳn, không phải có thiệt, thì thấy như vậy đó là thấy đúng lý trung đạo. Mà thấy đúng lý trung đạo là thấy bằng trí tuệ đầy đủ. Còn nếu thấy có thật không thật là biên kiến chấp một bên, hay là nói cái khác là tà kiến lệ cho một phía. Mà thế gian hiện giờ thấy sao? Thấy cái gì cũng đều nói là duyên, nhân duyên giả hợp, không phải thật có, không phải thật không. Hay là nói cái này có đó, có thiệt đó, cái kia không thiệt đó. Cứ như vậy có thiệt không thiệt, cho nên chúng ta mắc ở trong cái dòng lẫn quẩn. Nếu quý Phật tử thấy thân mình là nhân duyên hợp thì nó thiệt không? Không phải không có, có tạm bợ, giả dối chứ không phải thiệt, phải không? Nhưng mà có ai chịu cái đó không? Có ai chịu mình có tạm bợ giả dối không? Hay là ai cũng nói tôi thật 100%? Đó, đó là cái chỗ. Bởi thấy thật 100%, cho nên khi nó hoại mình quá hốt. Chứ bây giờ biết nó là duyên hợp giả dối thì ngày nay còn ngày mất cũng cười thôi. Duyên hợp giả dối, phải không? Thấy được lẽ thật chúng ta mới khổ ngay. Còn thấy theo cái mê chấp thì chúng ta đau khổ không cùng. Đó. Bây giờ quý Phật tử xét kỹ, chúng ta tranh cãi hơn thua nhau vì cái gì? Cái phải, cái quay, cái hơn, cái thua, phải không? Nhưng giờ quý Phật tử định nghĩa phải cho tôi coi, cái gì là phải? ví dụ lực của chính phủ ra đi đúng luật ấy, là phải, phải không? Làm đúng luật là phải, mà cái phải đó có chân lý chưa? Nghĩa là trong hoàn cảnh này mấy ông quốc hội ngồi lại bàn thấy làm vậy đó là hợp lý, cái mấy ông đặt ra cái luật, rồi mai mốt hoàn cảnh đổi khác thì mấy ông thấy cái đó không hợp lý, hợp là bỏ, thì như vậy có thiệt phải đó. Và hơn nữa cái phải của thế gian này phải ở đây mà không phải ở kia, phải không? Chỗ này phải và chỗ khác cũng phải. Nói ví dụ nhỏ nhất là xứ Việt Nam mình ngày xưa theo Pháp, cho nên đi ra đường phải đi thay mặt, người qua đây thì sao? Thì như vậy ai phải? Mà bên kia nếu mà đi tay trái thì họ rầy, họ nói là không phải. Ở đây ngược lại đi thay mặt bị rầy thì nói sao đây? Vậy thì tìm lá phải thế gian không có. Nó có ở một lúc nào, một quan niệm nào thôi, chứ nó không có cái chân lý mà chúng ta cãi lộn nhau tại cái gì? Tại phải quý đó, phải không? Mình nói gì cũng nói tính nó phải, nó đúng. Rồi người khác nói họ cũng phải đúng, mà cái đúng đó nó cạch nhau, nó khác nhau cái sao? Cãi lộn. Bởi vậy nên ở trong gia đình, vợ chồng cãi nhau hoài tại cái sao? Tại chồng thấy cái này đúng, vợ thấy cái khác đúng, mà hai cái đúng nó không có trùng hợp thì cãi lộn, phải không? Bây giờ làm sao thấy cãi vậy? Đó. Chúng ta phải thấy rất là sáng suốt, như trong kinh Phật nói, mọi người phải biết tôn trọng chân lý. Mà muốn tôn trọng chân lý phải sao? Khi mình nghĩ một điều gì thì nói đây là cái nghĩ của tôi, người khác nghĩ khác với mình cũng là cái nghĩ của anh. Anh có quyền nghĩ khác, tôi có quyền nghĩ khác. Đừng nói rằng đây là cái nghĩ của tôi là đúng, cái nghĩ của anh là sai. Thì như vậy là tôn trọng chân lý. Mà người biết tôn trọng chân lý vậy thì sống sạch, có gì phải cãi. Đây là cái nghĩ của tôi như vậy. Thường thường cái thầy ví dụ rõ ràng, như ở trên núi Đà Lạt, khi mà thấy ở phía này chuyển mưa, cơn gió ở núi đó thổi lại lát mưa ào thôi, cái hôm khác cũng thấy phía này chuyển mưa, cái kêu là thôi đồ phải đem vô để lát cái mưa. Mình kinh nghiệm cái hôm qua, mình nói cái ngày nay, rồi ra cái gió tạt qua chỗ cao cho hết mưa. Như vậy thì trúng thì đặt. Như vậy thì cái nghĩ của mình chỉ qua cái kinh nghiệm nào đó, rồi lấy cái kinh nghiệm đó mình cho là chân lý. Nhưng mà chắc gì cuộc đời trong cái thế gian này luôn luôn là biến chuyển. Ngày nay không giống ngày hôm qua, là mình cứ lấy kinh nghiệm hôm qua để định ngày nay, chúng ta vậy đó. Thì bởi chúng ta chấp mê cái kinh nghiệm cũ, rồi bảo mọi người phải theo kinh nghiệm đó, họ khác đi cho mình bực tức giận hờn. Cũng như nhiều vị lớn tuổi ở siêu mình thì quan niệm trẻ con phải nghe lời ba mẹ, nếu mà cãi thì phát tài liền, phải không? Thì qua đây thì sao? Họ nó phải ngược lại rồi. Thì như vậy thì cái nào là phải? Như vậy thì mình thấy rõ ràng là mỗi cái nơi nó có một cái nhìn khác nhau, có cái xử sự khác nhau, không có cái chân lý. Mà chúng ta cứ ôm ấp cái chân lý cũ để mà ứng dụng với thời mới, chúng thì chặt. Thuộc về mình là người lạc hậu hay là cái người tân tiến? Lạc hậu hay tân tiến? Ôm ấp cái cũ mà sử dụng cái mới, đó là mình lạc hậu mất rồi. Như hồi xưa lúc ở nhà có một người họ nói, họ than với thầy, thưa thầy, con cái bây giờ thật là khó dạy, nói tại sao bây giờ hướng, nói mình hết tóc ngắn nghe nó mát mẻ, thì nó để tóc dài, mình không biểu hết ngắn để cho nó mát, nó ba không biết, bây giờ trí thức thì để tóc dài hết, con học lớp 12 rồi, con kiến thức rồi, nó hết ngắn nó cười. Cha về cha buồn, con, cái con nó không nghe lời. Thì thầy hỏi lại, trước ông cha chúng ta ngày xưa hết tóc hay là để tóc? Để tóc. Ông cha mình để tóc, trời ơi, một cái củ hành hay sao? Rồi cái mình sau này, cái mình hết, ông cha mình có vui không? Cũng có tuổi này nó tân tiến này kia, nó không có biết nghe lời, không biết theo cái nền nếp ông cha. Thì như vậy thì người trước buồn vì người sau không nghe, không làm theo. Rồi bây giờ mình buồn, mình hết tóc ngắn con để dài. Thì như vậy thì cái đó là lỗi tại gì? Là tại cái chấp mê, phải không? Thì mỗi thời nó mỗi khác. Bây giờ kiến cha với con biết thương cha thương con là đủ. Còn để tóc dài tóc ngắn là chuyện riêng. Mình đừng có bắt nó giống mình. Mà khổ, cha mẹ nào cũng đòi con giống mình. Mà nếu con nó cách cha mẹ tới mấy chục tuổi mà bảo nó giống mình á, thì nó thành con già mà già mất rồi, phải không? Nó đâu phải là trẻ, nó chơi với ai bây giờ? Như vậy thì thành là tất cả chúng ta vì cái chấp đó mà khổ. Nên là thành bây giờ phải hiểu, thông cảm con, cha, con với cha mẹ biết thương nhau, biết lo, biết giúp đỡ, đó là tốt. Còn xử sự tùy thời, thời của mình trước khác, thời con cái khác, đừng đòi giống hệt nhau, phải không? Hiểu như vậy, đó là mình biết rõ cái lý nhân duyên. Chứ còn không hiểu thì mình cứ bắt phải như cũ, như xưa bài, thì chắc là lạc hậu suốt kiếp, phải không? Không biết được bước nào hết. Đó là những cái lẽ thật. Cho nên hiểu rồi thì thấy cái cuộc sống mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, mà người chung quanh mình cũng nhẹ nhàng theo. Mà không hiểu vậy thì nghĩ con đi về cái cha mẹ thấy cái tỏ ra bực bội, cái con nó tức, người biết là cha với con hay là mẹ với con đánh nhau, bị thấy buồn quá, cái bực quá mà gặp chi, rốt cuộc là tự mình tách biệt giữa người lớn với lớp nhỏ. Nên mình phải sống tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên thế nào thì linh động để mà sống, đó là biết sống. Còn nếu mình giữ nguyên cái nề nếp cũ, mà nề nếp đó là cái gì ai đặt ra chứ đâu phải là cái thiệt, phải không? Cái chân thật thì không có, chẳng qua là tùy hoàn cảnh mà đặt ra cái nề nếp. Ví dụ như hồi xưa bên nhà Nho thì cứ nói mấy cô gái mà tiểu thư rồi đó thì khuê môn bất xuất, tức là không được ra khỏi cổng, đó là cái hàng tiểu thư. Còn bây giờ sao, còn cái tổng thống sẽ chạy cùng á, phải không? Làm đúng thứ thì như vậy thì mình đem cái nếp cũ ứng vô cái mới được không? Đó thì như vậy, cho nên mỗi thời nó có những cái nhìn khác nhau thì chúng ta phải linh động tùy duyên. Linh động tùy duyên đó là chúng ta biết sống, sống không có bị lỗi thời, không có trái với lẽ thật. Còn mình cố chấp là lỗi thời, là không đúng sự thật rồi, đó là tôi nói. Bởi vì người đời cái chấp thế này là phải, cái kia là quấy, mà cái phải quấy không có lẽ thật thì chấp làm gì? Chấp là khổ, phải không? Ai cố chấp là người đó đau khổ. Bởi vì không bao giờ lớp trẻ mà giống hệt lớp già được. Người già 60-70 thì sống với cái thế hệ cũ, còn lớp trẻ giờ nó sống thế hệ mới. Mà đã mới thì tất nhiên nó có những cái quan điểm khác, sự sống khác, mà mình cứ đòi như cũ là không thể được. Đó là một lẽ thật. Cho nên cái người biết đạo thì không có cố chấp. Mà tại sao không cố chấp? Vì đó là duyên nhân duyên, tùy cảnh mà linh động. Nó có thiệt cái đó, phải không? Nhưng mà khổ cái người lớn hay chấp cái chuyện thiệt, thiệt 100%. Người xưa nói như vậy là chân lý, không được cãi. Cho nên chúng ta học đạo là học cái chân lý, chứ không phải học cái cố chấp. Cố chấp là không phải chân lý. Như vậy thì muốn cho cuộc sống của mình luôn luôn được vui tươi thì chúng ta phải biết rõ các pháp duyên hợp tạm bợ. Đã là duyên hợp tạm bợ thì mọi cái gì phải linh động, chứ không có cứng nhắc như bao nhiêu người nghĩ. Bởi vì đâu có lẽ thật mà cứng. Đó là cái điều mà tôi muốn nói cho quý vị thấy. Học Phật Pháp để ứng dụng sống, sống cho hết khổ, sống cho được an vui, chứ không phải học Phật Pháp để có thành thông, phải không? Để chết rồi Phật đón về cực lạc gì gì. Mà chúng ta phải thấy đúng như thật. Như vậy thì cái pháp của hàng duyên giác mà dạy chúng ta thấy rõ rằng tất cả pháp đều là duyên hợp. Mà duyên hợp thì thể tánh nó là không. Duyên hợp là giả có. Thân này duyên hợp cho nên thân này giả có, phải không? Rồi tôi nói một cái ví dụ hết sức gần cho quý Phật tử thấy. Ai cũng nghĩ thân mình là thiệt, nhưng tôi nói thân này là vai mượn. Quý vị chịu không? Đó. Bây giờ trong nhà Phật nói thân chúng ta do tứ đại kết hợp lại thành. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất ướt trong người là nước, đậm trong người là gió, ấm trong người là lửa. Người nào sống mà có thiếu được một cái trong bốn cái đó không? Thiếu thì chết ngay, phải không? Như vậy thì chúng ta do đất nước gió lửa tụ hợp thành, mà nó thành rồi á, nó phải nhờ đất nước gió lửa ngoài phụ giúp nó mới tồn tại. Như chúng ta sáng nào cũng phải có một bữa ăn sáng để chi để làm chi? Đói bụng. Đói bụng làm mượn mượn đất, phải không? Mượn nước đem vô vì nó thiếu lắm. Mượn em vô rồi sao? Vô rồi phải trả. Như vậy thì đem vô trả ra, đem vô trả ra. Đó. Rồi lỗ mũi mình đang làm gì? Thở nghĩa là làm gì? Mượn không khí đem vô rồi trả, đem vô rồi trả. Như vậy chúng ta nói rằng chúng ta ngồi chơi, ngồi không, chứ có chơi bao giờ đâu, phải không? Lúc nào cũng phải làm việc, có mỗi khi mượn trả, lát thì khát thì mượn nước vô, lát thì đói mượn cơm vô. Mà cái gì mượn cũng trả hết, có cái gì mượn mà để hoài được không? Nếu để hoài thì chắc phải đi cung cấp, phải không? Đó thì như vậy thì rõ là cuộc sống được êm ấm vui tươi là cái mượn, được cần thì có đầy đủ, rồi cái trả được êm xuôi, thấy không? Cần thì đầy đủ, trả được êm xuôi, mượn trả đều. Hạnh phúc ở chỗ nào? Hạnh cái chỗ nào? À, rồi cái gì mà trả rồi mà không mượn được thì sao? À, lỗ mũi mượn không khí vô trả ra, mà nếu thở khì ra là trả hết mà không mượn lại thì sao? Thở chết. Thì như vậy sống bằng cái gì? Bằng vai mượn thôi. Rồi cái miệng của mình ăn uống, nước mình khô mà không có nước để đem vô thì sao? Thì không phải chết thì chậm hơn chút, phải không? À, cơm gạo mà khi mà mình không có 7 ngày trở lên thì thấy sao? Cũng chết. Như vậy thì tất cả mượn trả đều đặn thì sống, mượn trả mà thiếu hụt thì chết. Mà nói thân này thiệt được không? Vậy mà ai cũng nói thiệt hơn. Như vậy cái không thiệt mà nở làm thiệt đó là trí tuệ hay là mê muội? Vậy mà ai nói mê tức lắm à? Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta mê lầm chồng chất, phải không? Nó không thiệt mà nói thiệt đó là mê, mà nó không thiệt mà bị chê chút cái cũng nổi xanh lên, có mê không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta sống trong cái mê muội. Cho nên lý nhân duyên mà chúng ta hiểu thấu đáo thì cái trí tuệ nó sáng, thấy đúng như thật. Nếu bây giờ biết thân này là không thiệt thì sự còn có mất nó, còn hay là mất chúng ta cũng vui thôi. Phải chi nó thiệt thì mới còn qua. Vậy nó không thiệt thì không mất sớm cũng là mất muộn. Phải một lần mất, mất sau cũng được. Đó. Như vậy thì còn đau khổ không? À, còn nếu mình biết thân này là không thiệt thì chê nghe cũng là trò chơi. Thấy không? Chê cái thứ đồ không thiệt đó, thì có giá trị gì? Thì như vậy có bớt sang thận không? Như vậy thì nhờ thấy được lẽ thật, thấy được lý đạo mà chúng ta giảm tất cả những cái sai lầm, tất cả cái cố chấp không có đúng lẽ thật. Như vậy thì biết tu Phật là chúng ta biết gỡ bỏ những cái sai lầm của mình, lần lần mở sáng trí tuệ ra. Đó là cái hạnh mà người Phật tử phải tập, phải tu. Học đạo là học như vậy. Đó là tôi nói đại khái thôi. Đó cái lý nhân duyên. Như vậy thì nhờ quán lý nhân duyên tường tận cho nên chứng quả duyên giác. Rồi tới Bồ Tát. Bồ Tát thì Ngài nghĩ tới người nhiều hơn nghĩ tới mình, lúc nào cũng thương chúng sanh, cũng vì chúng sanh. Nói đây thì quý vị nhớ trong kinh luôn luôn nhắc cái câu Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Nguyên chữ Hán là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, phải không? Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Phật thương mình là thương cái gì? À, thương chúng ta ngu si mê muội. Vì chúng ta ngu si mê muội, không thấy được lẽ thật, cho nên rồi lao đao lận đận trong cái cõi đời. Nên Phật thương, Phật cố giảng dạy chúng ta biết được cái chân lý, biết được cái lẽ thật, đó là mở sáng trí tuệ cho mình. Mà mình có trí tuệ rồi thì mình bớt cái si mê. Mà bớt si mê là bớt đau khổ. Thương là thương chỗ đó, chứ không phải Phật thương rồi ai khổ kêu Phật cái Phật cho cái này cho kia cho hết khổ. Không phải. Thương là thương cái mê muội, Vì vậy mà mới đem những cái lời giảng giải chỉ cho Phật tử. Như vậy thì người biết tu Phật là người phải thấy được cái gốc của Bồ Tát, của Đức Phật vì chúng sanh. Phật Bồ Tát vì chúng sanh mê muội, nó luôn luôn lúc nào cũng muốn đem chánh pháp chỉ dạy cho bớt mê muội. Mà mê muội nhiều thì khổ càng nhiều, bớt mê muội là bớt khổ, chừng nào hết mê muội thì hoàn toàn hết khổ. Đó, cứu khổ chúng sanh là cứu như vậy, chứ không phải cứu là đòi gì cho thấy. Đó, cũng như thế gian mà quý Phật tử thấy có con lớn lên, cha mẹ người sáng suốt thì đặt cái giá trị của con mình ở trong cái học hành, thấy không? Lo cho con học được, có tài, có đức, đó là tròn bổn phận cha mẹ, chứ không phải kinh rồi muốn gì được ấy, đòi gì được ấy. Cái đó chưa chắc là cái người thật thương con. Người thương vậy mà tới chừng nào đòi không được, cái nó giận, giận được chừng đó phiền não, cha mẹ với con cái không vui. Còn nếu nó học có tài có đức rồi thì cha mẹ già khỏi lo cho nó, đó là cái thương thật. Như vậy thì chúng ta phải hiểu, chúng ta là đệ tử Phật thì phải làm sao đi đúng cái hướng của Phật chỉ dạy. Mà đúng cái hướng đó thì chúng ta sẽ hết khổ ngay, tự mình giải khổ, chứ không phải đợi có thầy nào, ông sư nào đem bùa đến chú lại thổi cho mình hết khổ, phải không? Mà Phật tử thì có cái bệnh tu khó quá, có ai đó, có thằng chú, có bùa gì đó lại dạy mình cái mình hết khổ liền, có một sung sướng. Đó là cái tật, cái bệnh gì đó, bệnh lười biếng, bệnh ỷ lại, phải không? Vừa lười biếng vừa ỷ lại. Còn tu Phật là không cho phép chúng ta lười biếng, không cho phép chúng ta ỷ lại, mà phải bắt buộc chúng ta thấy đúng như thật. Chúng ta cố gắng dẹp những cái sai lầm của chúng ta. Như vậy đó là người biết tu. Đó là tôi nói qua cái pháp xuất thế của hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nhưng có một cái pháp khác nữa không nói theo cái thứ tự, mà muốn chỉ một cái điều mà lâu nay người ta chưa có thể nhận biết. Chỉ cái gì? Ngay nơi thân mình, tâm mình. Quý vị nghĩ thân này không thiệt, rồi cái tâm suy nghĩ lăng xăng thiệt không? Bởi vì nó nghĩ cái này rồi sang kia liên miên mà tìm lại thì không có, phải không? Thì nó cũng là không thiệt. Như vậy thân không thiệt, cái tâm lăng xăng đó không thiệt, mà hiện giờ mình có phải bám vào hai cái không thiệt đó là mình không? Phải không? Trăm người như một, bám vào cái thân không thiệt, cái tâm không thiệt đó cho là thân tâm mình. Nhưng mình còn có cái thiệt mà không biết. Cho nên trong nhà thiền mình nói đây là nói thiền tâm, muốn chỉ thẳng cho mình có một cái thiệt. Vì vậy mà cái câu châm ngôn Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, ngài có nói bốn câu: bất lập văn tự, giáo ngoại việt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bốn câu đó là châm ngôn của thiền tâm. Bất lập văn tự là không có dùng cái chữ nghĩa giáo ngoại việt truyền, truyền ngoài cái kinh điển của Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, đi thẳng bom như đó hả, chứ không có đi quanh co gì nữa hết. Nói như vậy thì quý vị thấy có dễ hay khó? Đi thẳng. Tại vì chúng ta tu mà không biết mình có cái chân thật, mà chỉ biết mình trong cái hư giả, biết mình trong cái hư giả thì làm sao tu giải thoát sinh tử? Cái hư giả là cái nó sinh rồi tử, tử rồi sinh, liên tục không cùng. Cho nên Phật gọi là đi trong luân hồi. Bây giờ đây chúng ta phải biết rõ ngay nơi cái thân này nó có cả hai phần, một phần sinh diệt và một phần không sinh diệt. Chỉ thẳng cái đó. Bây giờ quý vị muốn thấy cái đó không? Phải can đảm nhìn thẳng thì chừng đó mới thấy. Bây giờ muốn thấy thì tôi kể một câu chuyện nhỏ xíu thôi để quý vị nghe. Lục Tổ Huệ Năng khi được truyền y bát ở Ngũ Tổ, ngài còn hình thức cư sĩ, cho nên ở trong chùa dấy lên cái quan niệm rằng ông thầy ông đó ông xứng đáng lãnh y bát làm tổ thứ sáu, cho nên mới đuổi theo tìm dựng y bát lại. Khi đó khi đuổi theo thì trong đó có một người trước kia cũng là một tướng ở trong quân đội, cởi ngựa giỏi, ông chạy trước, ông đuổi theo kịp. Khi ông đuổi theo kịp Tổ Huệ Năng, ngài thấy là tới, ngài nói y bát là cái truyền để làm tin chứ không phải là cái gốc của sự giác ngộ, cho nên thôi người ta muốn dành lại thì cứ để ta dành, nhưng ngài để y bát trên cái bàn thạch, ngài chui vô trong bụi và trốn. Thì Huệ Minh thấy y bát mừng quá, nhảy xuống ngựa ôm y bát lên, ôm không nổi, ôm không được. Thì ông mới biết rằng trong đây nó có cái nhiệm màu mà mình không có lường nổi. Sự truyền trao của tổ không phải là chuyện thường, cho nên ông tỉnh, ông hết cái quan niệm dành y bát nữa, mà ông nói rằng ông kêu ngày Việt Nam hành giả, nếu nói theo tiếng Việt mình là cư sĩ, cư sĩ tôi tới đây không vì y bát mà vì cầu pháp. Thì Tổ Huệ Năng còn ở trong bụi nghe câu đó, cái ngài ra, ngài chui ra, ngài nói nếu ông không vì y bát mà chỉ cầu pháp thì ông lắng lặng lòng ông giây phút và tôi sẽ nói cho. Thì ông đứng im dây lâu. Tổ Huệ Năng bảo không nghĩ thiện, không nghĩ án, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay đó cái ông ngộ. Đối với việc ngộ cái gì? Chữ Hán là bản lai diện mục, dịch cho chữ Việt là bản là xưa, lai là nay, diện mục là mặt mày, mặt thật xưa nay của chính mình. Cái gì là mặt thật xưa nay của chính mình? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay của chính mình? Ngày đó cảm thấy mặt thật liền. Quý vị thấy chưa? Thua ông Huệ Minh quá vậy. Bởi vì chúng ta quen đuổi theo cái nghĩ thiện, cái nghĩ ác, cho nó là tâm mình, phải không? Mà cái nghĩ thiện nghĩ ác đó nó dừng lại, nó không có dấy lên nữa, thì cái mặt thả thiện ra. Bây giờ quý Phật tử thử khi ngồi thiền và khi ngồi ở đâu đó mà dứt cái niệm nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy hai bên á, thì lúc đó quý Phật tử có biết không? Biết đó là cái tâm không có sinh diệt, phải không? Còn nghĩ đó là cái tâm sinh diệt. Mà lâu nay chúng ta cứ chạy theo cái tâm sinh diệt đó, mãi quên mất cái không sinh diệt của mình. Bây giờ tôi đi thẳng, biết cái tâm sinh diệt là hư dối, dừng nó lại, thì cái tâm không sinh diệt hiện tiền, đó là trực chỉ nhân tâm. Chỉ thẳng tâm người, mình nhận được cái tâm đó, thì gọi là kiếm tánh, tu hành sẽ thành Phật. Gọn không? Đơn giản vô cùng. Cho nên thiền tâm là cái chỉ thẳng, chứ không có bên co. Nói bên co thì tìm kiếm lâu, mất thời gian. Còn chỉ thẳng đó là cái gốc, cái yếu điểm. Cho nên trong nhà thiền chỉ ra cái chân thật của mình, mà ai cũng có hết, mà ai cũng quên hết. Có mà quên xin gọi là mê. Thì là nhận ra được cái đó lại là tỉnh, là giác ngộ. Đơn giản như vậy. Tu Phật tới chỗ đó mới là cứu kính. Đó là tôi nói về cái đường lối tu xuất thế đó. Bởi vì mang cái tâm thiện ác này không bao giờ ra khỏi lục đạo luân hồi. Chừng nào dừng được cái đó, chỉ còn một cái tâm hàng giác, hàng tri thanh tịnh, thì đó là cái giải thoát sinh tử. Sẵn có rồi, có ai thiếu. Bây giờ đây, tới cái thứ ba, hôm nay cũng hơi quá giờ chút, tại hôm qua tôi đứa nói nhiều. Thứ ba là thí vô quý, tức là bố thí không sợ. Mà bố thí không sợ là bố thí bằng cách nào? Nghĩa là thứ nhất là người gặp cái việc gì họ sợ hãi, họ kinh hoàng quá, thì mình tìm cách an ủi, dỗ về cho họ bớt sợ. Thí dụ bây giờ có người đi lạc đường, họ đương khổ sở, thì mình phải sao? Mình dẫn họ, mình chỉ cái đường, đường đó là đi tới chỗ anh muốn đến. Thì như vậy đó là giúp cho họ hết sợ hãi. Còn ví dụ như ở những chỗ quê vắng mà mấy đứa trẻ sợ ma, đi đâu lỡ tối thì sao? Nó quảng, nó sợ, thì mình đưa nó về tới nhà, thì đó cũng là bố thí vô quý. Đó. Thì cái bố thí này giúp cho người ta qua cái cơn sợ hãi, hoặc xa hơn những sự việc trong cuộc sống, có những cái gì mà họ không có thể an lòng được, mình tìm cách giải quyết, tìm cách chỉ dạy cho họ được an tâm. Đó cũng là bố thí vô quý. Đó là tôi nói về cái phần thứ nhất. Và phần thứ hai, nếu người bệnh, người chết họ sợ hãi quá, thì mình tìm cách chỉ dạy cho họ biết cái bệnh, cái chết là cái chung chứ không phải cái riêng, phải không? Có người nào ở thế gian mà thoát ngoài cái lệ đó không? Mà đã là cái chung thì ai cũng tới sợ chứ, phải không? Giải thích cho họ bớt lo, bớt sợ. Đó cũng là bố thí vô quý. Hoặc những người họ mê lầm, rồi họ đau khổ, họ sống trong cái hồi hộp lo âu, thì chúng ta chỉ cho họ cái đường lối tu để cho họ thức tỉnh, họ hết lo, hết sợ. Đó cũng là bố thí vô quý. Như vậy thì bố thí vô quý có nghĩa là làm cho người hết sợ, cho người thấy khổ. Như vậy thì kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay, tất cả quý Phật tử chúng ta tu mà làm thành tựu cái hạnh bố thí này thì chúng ta sao? Thì chính chúng ta được an vui, mà Phật tử hay là người chúng ta giúp họ cũng an vui, phải không? Mình vui qua cái vui của người, chứ đừng có mình vui qua cái khổ của người. Đó là cái vui của tâm từ bi. Chứ còn thế gian vui qua cái khổ của người nên nó là tâm mê muội. Như vậy thì quý Phật tử xem thấy cái đạo từ bi mà chúng ta đang học, đang tu này, nó cao cả ngàn ngàn. Nó không phải là cái thường, phải không? Nhưng cái cao cả đó đòi hỏi chúng ta phải nhận định chín chắn, phải tìm hiểu cho thấu đáo và ứng dụng đúng nghĩa, thì đời sống của chúng ta nó quý báu vô cùng. Việc làm của chúng ta đúng với cái đạo lý, còn làm sai đi thì thiếu đạo lý. Như trường hợp tôi nói khi nãy, nếu mà cứ thương chim về thả dây cầu cho mình sống lâu đó thì chưa phải là thương chim, mà thương ai? Thương mình. Đó là còn ích kỷ lắm, không phải là từ bi. Tôi nói ví dụ vậy để cho quý vị hiểu đạo Phật là đạo từ bi, thì phải thực hành đúng như cái ý nghĩa từ bi thì mới có đầy đủ giá trị. Thôi hôm nay nói đến đây cũng nhiều, quý vị lãnh hội được không? Dễ hiểu hoặc khó hiểu? Dễ hiểu. Mà đây là một cái điều rất khó hiểu rồi, mà hiểu được cũng là khá lắm. Để thì nghe đây thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này mới phát tâm, mình nghĩ 15 phút